Lê Công hiếm thấy ngoại lệ diễn tiếp diễn thêm một cái tiết mục. Cuối cùng mới ở đại gia hài lòng đứng lên vỗ tay bên trong. Phất tay nói lời từ biệt bọn họ trở lại sân khấu. Khán giả không có chỗ nào mà không phải là mang theo hài lòng trở lại. Cũng không thể chờ đợi được nữa, ở trên mạng chia sẻ chính mình quan sát cảm thụ sau. Sau đó càng nhiều người lòng ngứa ngáy. Bởi vì Lê Công diễn xuất buổi diễn không nhiều. Hiện nay thả ra đã sớm bị cướp mua hết sạch. Liền dẫn đến muốn nhìn người căn bản không phiếu. Đói bụng thị trường vô hình trung hình thành. Đặc biệt những người xem qua người ở trên mạng sinh động như thật. Nói hắn lợi hại đến mức nào cỡ nào thần kỳ. Quả thực treo lên đánh hiện nay sở hữu ảo thuật ra. Cái gì gọi là đại sư a? Hắn chính là, này liền khiến cho còn lại còn không thấy khán giả. Hận không thể lập tức liền bay đến rạp hát. Này so với chờ mong điện ảnh lần đầu còn càng khiến người ta dằn vặt a. Điện ảnh tốt xấu là mọi thời tiết thả. Chỉ cần cam lòng xếp hàng vẫn là có thể lấy được phiếu. Nhưng Lê Công có thể không? Ta buổi tối liền diễn một hồi. Dư lão tử xem tâm tình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.